con bác con trai đó, con đi với thầy mà con ra đi thì con vào lớn hơn mà em để đi học bốn tiết, thì con tôi kịp lấy cái họ tên của nó để được có mất tình với thầy. Dạ, nhưng mà con không biết thầy lo của con mà thì biết là con bây giờ cũng đang được những quả mà những cái thầy vẽ cho con đó thì trước khi con có làm công việc của con thì nó thất bại, nhưng mà năm nay con gặp thầy thì vẽ cho con cái gì nó khác đi. Thì giờ con xin thỉnh cầu thầy mà trước khi con nói về các sư thì nhà con thường xuyên cứ buổi sáng buổi tối thì con đi kinh hành, như thầy là cho con cái pháp như những năm trước á, thì con nhất tâm khoảng 15 phút. Yeah. Còn vài lần sau đó thì đôi khi là phòng điện nó kể cả thì con ra đời như bác khác, thì vô cùng cho con tập 1 phút thì để nó thở, thì mấy hôm nay con điện được 3 phút thì là con cố gắng được từng đó. Còn nhưng mà tôi thấy có thể con khi nào của thầy mà trước họ có trình bày với thầy khi mà con vừa được thi giảng á, thì trong đời con chơi bao giờ con cũng có một cái cảm giác như vậy. Và tự nhiên con rồi con đang thư giãn mà con bị trong suốt á, thì sao con thấy cái người con nhất là hai cái chân của con á, và tự nhiên nó có cảm giác như không phải cái chân của mình nữa, nó im lặng, nó tỉnh một cách là như thế, nó con tưởng nó tưởng thể vô mà con vẫn nói lời thầy cái này cũng còn có ý là con là ta tâm thư giãn và tất cả đều chân buông xuống. Con thân đã an lạc với sự tâm hồn nghĩ rồi nó cũng thì con thấy là nó rất là an thì là một cái kim thì con được một con tha thì con sẽ tập cho nó đúng để khai phát. Ở trong em mà còn đang ở trong cái gia đình còn bao nhiêu các pháp để em mà sống, thì thầy thiết nghĩ thì con nên tu cái pháp này là hay nhất. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái hoàn cảnh của gia đình của con, tất cả mọi thứ xảy ra thì con nên nhớ rằng tất cả đều là nhân quả. Cái thứ nhất là phải hiểu là nhân quả. Cái thứ hai là các pháp vô thường, không có pháp này là ta, là của ta, là bạn ngã của ta, tất cả đều buông xuống, tâm bất động, yên lặng, thanh thản, đừng có sợ hãi trước cái gì hết. Con nhớ câu tác ý không? Có bao nhiêu đó thôi. Bất cứ một áo pháp nào, bất cứ một cái sự gì làm cho con có thể tâm con có thể đau khổ nhất thì con cũng nhớ cái pháp đó mà tác ý ra, thì nó sẽ đem lại sự bình an cho con. Và kế đó những cái lúc mà nó yên tĩnh, nó tốt, nó sự yên ổn trong gia đình của mình, nó không có cái sự gì mà chướng ngại pháp hết, thì do đó thì con có thể nhiếp tâm trong 1 phút như con đã trình bày 1 phút cho đến 5 phút thôi, chứ đừng có nhiếp tâm nhiều cái gì con chưa đi sâu đâu. Nhiếp tâm cho được đi nữa rồi con cũng không tu tập tứ niệm xứ gì được đâu, bởi vì hoàn cảnh con thì không thể nào mà hết mình trong cái khuôn khổ mà đặc cư trọn vẹn, cho nên không thể nào mà giải tứ niệm xứ được. Cho nên vì vậy mà con nên nhiếp tâm để an trú một chút ít thôi, để cho nó có cái chút định tĩnh của nó. Để làm gì? Để khi thân có bệnh á, thì con dùng cánh tay mà đi ra đi vô mà đuổi bệnh thôi, để cho cái bệnh nó khỏi tốn tiền con đi bác sĩ, nó khỏi mất công đi bệnh viện, nó cực khổ. Thì đuổi nó hết rồi thì đâu ai làm sao mà đi bệnh viện mà chứ không hết rồi. Bệnh viện ở trong các bệnh viện, dù bệnh viện lớn nhỏ hoặc cái trạm xá gì nữa, có cái người bệnh đến đó nằm, đó là cái địa ngục của trần gian. Đến đó mới còn thấy cái người đau á đã ở trong địa ngục rồi, mà cái người thân mà đến nuôi bệnh viện bệnh nhân á, đến nuôi người thân của mình trong bệnh viện, phải nằm ở quệt thân rồi kia kìa, phải coi cái gốc cây ngoài kia, ngoài giường của cái bệnh viện á, phải nằm ở ngoài đó, kêu là không còn chỗ nằm nó mới con biết. Số người mà đến bệnh viện nó lên đến mức độ đó, mà đó là một cái người phóng viên, họ đến trong cái dòng thời gian, họ một đêm họ ở trong bệnh viện, mà họ đã chứng kiến cái cảnh mà những người thân mà đưa những người bệnh mình đến nằm viện đó, thì họ nằm la liệt ở ngoài vườn cây, ở ngoài cái sân của bệnh viện như vậy đó, thì các con biết nó khổ vô cùng à, cho nên đó là cái khổ. Cho nên vì vậy hôm nay thì dạy cho mấy con cái phương pháp để đi lui bệnh, để làm cho gia đình mình không khổ. Nếu mình bệnh thì gia đình mình không khổ, còn nếu mà mọi người trong gia đình đều đuổi được bệnh hết thì thật sự là hạnh phúc vô cùng. Tiền mấy con có dư cho mấy người nhà nghèo đi chứ còn có bữa hơn, để đem cho mấy ông bác sĩ mà ăn để mà trị bệnh mình thì quá uổng. Nhớ kỹ những cái điều mà tập luyện, cho nên gì nhiếp tâm và an trú trong vòng 1 phút cho đến được 5 phút á, mà mấy con ở trong gia đình mình nhiếp được như vậy không có điện khởi á,

như hôm rồi con đã tập đó, thì con tiếp tục con tập những cái pháp đó, nhưng mà tập ít lại, đừng có tập quá sức của mình. Dạ. Vậy con bắn tập trước đi ra đây vô rồi, con bắn đi kinh hành 20 bước. Con đi kinh hành 20 bước, với cái sức của con thôi, đừng có tập nhiều không? Chỉ nhớ cái pháp quán đó thôi, dạ, quán các pháp gì vô thường. Tự nhiên tối con không có quán giống như thầy dạy á. Nói vậy đó con, cứ vậy để cho nó thấm nhật. Để khi nó đụng chuyện là mình có cái pháp nó tác động ra liền, mình tâm mình bất động. Mà bất động thì nó chuyển được cái pháp nó liền, nó đem lại cái bình an cho con. Chứ không kén không đem lại. Con xin phép thầy, là bấy nhiêu con về nhà con đi thăm bà già, con lo việc gia đình, con cũng tu như vậy thầy à. Đúng vậy, con cứ tu vậy thôi. À bây giờ mấy con còn hỏi thêm cái gì nữa không mấy con? Dạ con. Chính đàng hoàng rồi, coi như mình chính thức là tu sĩ rồi. Yeah. Thì lúc bây giờ đó mình không có cần mình đi thọ giới, mình ráng mình tu. Yeah. Thì được vậy không? Giờ thì đó thọ giới rồi, cô đưa giờ đó là con mạnh quá. Rồi rồi, được rồi, được rồi con. Còn tu tập thì con hay là con nhận chỉ thầy chỉ dụ cho con dạy thầy tánh có được không? Được con, bây giờ thì coi như là con tập tu cho nó thuần thục. Nó thuần thục rồi nó tiến tới. Yeah. Nào nó vô niệm hoàn toàn, nhiếp tâm cho được đàng hoàng, để an trú cho được chỉnh gạt đàng hoàng thì mới tăng. Chỉ mới bắt đầu được thì có thở thì nó được, không thở là họ mới chẹt vô là thành. Nó còn chẹt vô thì nó tức là nó còn yếu. Dạ, con không chưa biết ăn gì sao để con tập chuyên. Đúng rồi, phải tập cho kỹ lưỡng. Còn đây là cái giai đoạn rất là căn bản, mà nếu mà thiếu căn bản là nó không thành. Chắc là căn bản là con rất mừng, mà con rất cố gắng. Thì mấy con phải biết rằng thầy mà về hướng dẫn mấy con là phải đi vào căn bản thật. Căn bản mới có cho tăng lên. Vì cái trường lớp tu học của đạo Phật nó phải đi từng bước,